Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng... Sau cái chết của ông Quyền và sự ra đi của cậu Quang, mọi chuyện dường như đã yên tĩnh trở lại. Gần 20 năm sau, cậu Bao Huy ngày nào đã trở thành người chủ gia đình thay thế cho ông Quyền. Cậu cũng cho người đi khắp nơi để tìm kiếm người chú ruột đã thất lạc, nhưng không thể nào tìm được. Tung tích của ông Quang như kim dưới đáy bể, mò hoài vẫn không tìm ra. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xã hội nhiều biến động. Cũng từ lúc đó, có rất nhiều người tứ xứ trôi dạt đến làng này. Thời đó, cậu Bao Huy ăn nên làm ra khấm khá. Cậu có mấy trăm mẫu đất và gần trăm lực điền. Cũng giống như tất cả những gia đình thế lực thời đó, muốn củng cố địa vị gia đình, muốn yên ổn làm ăn, phải có dây mơ dễ má với quan lại thời đó. Cậu Bao Huy có hai vợ, ba người con trai và một gái và một cô con gái nuôi. Con gái lớn của cậu lấy chồng là một sĩ quan trong quân đội Pháp thời đó, gia đình giàu sang và thế lực tưởng chừng như đã viên mãn tất cả. Một ngày nọ, nhân dịp cúng đình, có một gánh hát từ phương xa đến làng cậu Bao Huy để diễn. Trong gánh hát có một cô đào rất đẹp và ngón đàn hát phải nói là rất hay. Đúng lý ra là phải diễn trong sân đình, nhưng do sân đình thời đó quy mô vẫn còn khá nhỏ, nên gánh hát tới sân nhà cậu Bao Huy để diễn. Tối hôm đó, đoàn hát diễn vở tuồng San Hậu, đến đoạn Khương Linh Tá hiện hồn về dẫn đường cho Đổng Kim Lân. Đèn đuốc trong sân bỗng dưng tắt hết, gió cũng lặng te, mây đen từ đâu kéo về che khuất luôn cả ánh trăng. Tất cả người trong làng đều nín thở theo dõi. Bỗng nhiên, từ đâu phía trên bụi tre dưới bến sông, có một áo trắng chập chờn hiện ra, có tiếng hú văng vẳng xa xăm. Bóng trắng từ từ bay về hướng sân nhà nơi mọi người đang tập trung. Đến khi bóng trắng yên vị giữa sân nhà, mọi người mới nhìn thấy một thân hình trắng toát, cái đầu đang được cầm trên tay, hốc mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lập lòe như đom đóm. Tiếng trống từ đâu bập bùng vang lên, bóng trắng cầm cái đầu trên tay, lắc qua lắc lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong hai hốc mắt như xoáy vào tất cả mọi người ở đó. Bất giác, mọi người ai cũng rợn tóc gáy, không dám nhìn vào hốc mắt xanh lét đó. Hai diễn viên trong đoàn đóng vai Đổng Kim Lân và vai Thứ Phi im lặng bước theo bóng trắng như một vũ điệu kỳ quái trong sân nhà. Đầu đó, thi thoảng tiếng hát khe khẽ rì rầm, tiếng cú kêu the thé ở vườn sau hòa với tiếng trống mõ thê lương cứ vang vẳng trong đêm. Mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Đột nhiên, trăng sáng trở lại, bóng trắng biến mất, hai diễn viên chính bắt đầu hát tiếp. Mọi người vỗ tay rầm rì vì màn biểu diễn quá hay, ai nấy xì xào bàn tán đoàn hát quá tài tình. Diễn được cả vai Khương Linh Tá bị chặt đầu, biến thành hồn ma về dẫn đường cho Đổng Kim Lân. Nhưng tất cả mọi người không ai ngờ, màn kịch chưa hẳn chỉ là kịch, có những thứ là thật. Sau khi đoàn hát diễn xong ba đêm ở làng, cậu Bao Huy quyết định hỏi cưới cô đào chính của đàn hát vì ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của cô. Sau đám cưới, ông chủ đoàn hát cũng dọn đoàn đi, ở lại nhà cậu Huy với cô đào hát có một người đàn ông mà cô giới thiệu là người anh họ xa. Người này vốn là người Tràm, tên là Trà. Cô đào hát trở thành vợ ba của cậu Bao Huy. Cô được xây hẳn một gian lầu ở bên cạnh nhà chính để cô ở cho mát. Ông anh vợ cũng được ở lại một phòng phía sau gian lầu của cô em gái. Từ ngày có thêm cô vợ mới, cậu Bao Huy rất cưng chiều cô. Đi đâu cũng mang cô. Ông trời sáng, người ta chỉ thấy ông ra ngoài vào những lúc chập tối. Và đương nhiên, cô đào hát căn dặn mọi người không được quấy rầy ông. Cơm ăn nước uống của ông anh họ cũng do cô đích thân mang đến, chứ không nhờ vào người khác. Cô nói rằng ông anh cô bị một chứng bệnh lạ, cứ hễ ra nắng là da sẽ bị phồng rộp nên toàn phải lánh ở trong nhà. Gần đến ngày rằm tháng 7, nhà cậu Bao Huy bắt đầu xảy ra chuyện lạ lùng. Đầu tiên là gà vịt ở trong nhà cứ hao hụt dần dần. Ban đầu người nhà cứ tưởng có trộm, nhưng mà canh mãi mấy đêm cũng không bắt được trộm mà cũng không tìm được dấu vết gì. Sau đó, đến lượt lũ ngỗng ở nhà không biết bị bệnh gì mà thi nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net